Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 79, tu hành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông thú mềm mại ma sát sau lưng nàng, trước ngực thì dán chặt lên cơ thể cường tráng của nam nhân. Bầu ngực cao ngất vốn bị ép lên trên ngực nam nhân. Hắn tham lam lưu luyến cảm giác đầy đặn trơn trượt này. Hắn chậm rãi ma sát nàng, dưới háng thúc lên kích thích nàng động tình. Hai tay Tề Thục Lan bị giữ hai bên sườn mặt, nàng cùng với nam nhân trên người 10 ngón tay đan sen, xoay chuyển mọi góc độ hôn nhau say đắm, cho tới khi những sợi tóc cũng quấn chặt lấy nhau, nóng bỏng triền miên. Nàng không thể khống chế được bản thân run rẩy dưới tình ý được yêu thương không gì sánh bằng này. Tận sâu trong cơ thể nàng bao vây lấy dục vọng nóng bỏng cứng rắn của hắn. Nàng nhanh chóng hét lên, cũng chẳng khống chế được bản thân mà co rút lại. Nam nhân đã sớm quen thuộc luận động trong cơ thể nàng rồi. Hắn lập tức rút dương vê, tê ra, để nàng tận tình cảm nhận cao trào lần đầu tiên trong tối nay. Một chất lỏng trong suốt chảy ra giữa hai chân nàng, giống như cầu vồng nhỏ bé vậy. Nam nhân cúi đầu nhìn chăm chú lên cơ thể đang vặn vẹo trên tấm da thú kia. Ánh mắt rực lửa, mặc dù lúc này hắn vẫn giấu một đốm lửa nhen nhóm trong cơ thể. Không hề phát tiết, dương vê, tê dưới chân đã cứng đến phát đau rồi. Hắn lại thích nhìn nữ nhân sớm bị hắn đút cho ăn no này yêu mị vặn vẹo dưới thân hắn. Cùng với vẻ mặt hài lòng, còn chờ đợi càng nhiều thần thái giao hợp khác nữa. Đó là ngọn lửa được đốt lên câu dẫn bất kỳ một nam nhân thú tính nào trong thiên hạ này. Hắn thích thông đạo sau khi cao trào của nữ nhân, nơi đó càng thêm nóng rực khít chặt, trơn trượt tới mức gần như không cần hắn phải dùng lực. Cửa huyệt đó đã tự giác hút lấy đầu cự bổng của hắn, hút chặt lấy mắt nhỏ nơi đỉnh dương vê, tê, hút thật sâu vào trong cơ thể nàng. Hắn nhắm chuẩn điểm mẫn cảm của nàng rồi mạnh mẽ đỉnh vào đó. Dẫn dụ nàng hét lên như con thú nhỏ bị hoảng sợ trong núi sâu. Tấm da thú càng làm nổi bật làn da trắng mịn trơn mềm của nàng. Cùng với động tác kích thích của hắn, hai bầu ngực giống hệt như những con sóng, rung động lên xuống không ngừng. Bên trên đó toàn là những dấu vết mà hắn mơn trớn dày vò để lại. Nhưng nhìn hai đầu vê, giống như quả mâm xôi nhỏ xinh kia, hắn vẫn cảm thấy không đủ, lập tức giơ tay ra nắm lấy. Yêu thích chơi đùa, phải tránh ánh mắt của người khác để cùng nàng bí mật ở cùng một chỗ thật không dễ dàng. Đã lâu rồi không gặp, hắn phải để bản thân thật thỏa mãn, hắn không muốn nhịn thêm nữa. Hắn nhanh chóng buông thả bản thân gia tăng tốc độ, mạnh mẽ thúc hông. Tận lực phóng thích trong cơ thể nàng, không giống với ngày trước dây dưa lưu luyến trong cơ thể nàng. Hắn dứt khoát rút cự vật đã hơi mềm ra, cười xấu xa giơ tay cắm vào trong người nàng, bịt chặt tinh đê, CS đang định tràn ra ngoài. Nữ nhân không biết hắn muốn làm gì, nhưng nàng thấy biểu cảm của hắn nhất định không phải chuyện tốt. Liền hờn dỗi nói, cha... Cha định làm gì người ta vậy? Bây giờ vẫn còn gọi ta là cha sao? Đới thời phi giơ một tay ra vân vê nhẹ nhàng trên đầu vê, nàng. Khiến nàng vừa đau vừa ngứa. Thông đạo chợt, co rút, vừa nãy tinh đê, CS bắn vào trong liền thuận theo mông cong chảy xuống. Nữ nhân lại kêu lên, rên rỉ, tay hắn vẫn không dừng lại. Hắn lau vô số đê. Em mờ thủy trơn trượt lên cửa hậu huy, tê, lúc này mới giơ một ngón tay ra, chậm rãi cắm vào trong, tiếng rên rỉ của nữ nhân càng to hơn. A, cha, không, lang quân, chàng muốn làm gì? A, đau quá, thật lạ lẫm. Đới thời phi nhìn nàng nháy mắt, giống như đang làm ảo thuật, từ một bên da thú lật ra một cái đuôi hồ ly xù lông. Cẩn thận nhìn ngắm, trên đỉnh cái đuôi đó được khảm một viên đá ngọc được khảm thành hình tròn. Tề Thục Lan mặc dù chưa từng nhìn thấy thứ đồ chơi tư mật mới mẻ kỳ lạ này, nhưng nàng cũng đại khái đoán được công dụng của nó. Cơ thể nàng không nhịn được hưng phấn muốn nếm thử, lại sợ hãi sẽ đau đớn. Nàng vội vàng lắc đầu, mở miệng nói, không được, không được, chàng, như thế sẽ chơi hỏng người ta đó. Ngón tay nam nhân lại không hề nhàn nhã, nhẹ nhàng chuyển động mở rộng cửa huyệt. Dưới sự trơn trượt của D, M Thủy, hậu huy, T của nữ nhân từ từ bị mở rộng ra. Cách chương.